Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 326, Bangkok 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoạn video, một gã ngoại quốc đầu hói lọt vào khung hình. Không, chính xác hơn, đó là lời công bố từ miệng của chủ tịch ban điều hành liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại Pháp về tựa phim cuối cùng được sướng lên. Tác phẩm thứ 20 được mời. Hàn Quốc, đạo diễn An Ga Bok. Đỉa, dĩ nhiên, lời công bố cuối cùng ấy được thốt ra bằng tiếng Pháp. Nhưng với Woo Jin, người đã quen thuộc với thứ ngôn ngữ này, việc hiểu ngay lập tức chẳng có gì khó khăn. Hơn nữa, phụ đề tiếng Anh cũng được chạy ngay bên dưới video. Trúng mánh rồi, thành công, trời ơi, đỉnh của chóp, hài hước thay. Đĩa lại được công bố vào đúng khoảnh khắc cuối cùng, khiến cảm giác phấn khích trong Woo Jin như nhân đôi. Suýt chút nữa, anh đã để tuột lớp. Kịch bản côn ngầu mà mình dựng lên, hét toáng lên một tiếng. Hoa, wow, đầy phấn khởi, nhưng không, Woo Jin kiềm chế được. Bên ngoài, anh vẫn là hiện thân của sự lạnh lùng. Chỉ có điều, bên trong, trái tim anh đang nhảy múa tưng bừng. Tuyệt, cảm giác này đúng là có 102. Đạo diễn An Ga Bok, người đã quá nổi tiếng tại Cannes, gần như chắc chắn sẽ có mặt tại liên hoan phim này. Nhưng việc đĩa được chọn vào hạng mục nào vẫn là một dấu hỏi lớn, khiến Woo Jin không khỏi thấp thỏm. Dù sao thì đã vào được Cannes, nhưng nếu được đứng trên sân khấu chính, cảm giác ấy phải hơn gấp trăm lần, đúng không? Đó là một thực tại mà ngay cả không gian siêu thực của Woo Jin cũng không thể can thiệp. Chính vì thế, anh càng căng thẳng hơn. Nhưng may mắn thay, đĩa đã chính thức được chọn vào hạng mục tranh giải chính, hạng mục tranh giải của Cannes. Nói cách khác, đĩa sẽ phải đối đầu với 20 tác phẩm xuất sắc khác từ khắp nơi trên thế giới. Từ giải thưởng cao nhất Palm d'Or, cành cọ vàng, đến Grand Prix, giải thưởng lớn, giải đạo diễn xuất sắc, nam, nữ diễn viên chính xuất sắc, kịch bản xuất sắc, và còn nhiều giải thưởng danh giá khác nữa. Tất cả đều được trao trong hạng mục này, và đĩa đã có cơ hội chạm tay vào bất kỳ giải nào trong số đó. Trước mắt những nhà làm phim hàng đầu thế giới, dưới lớp mặt lạnh như tiền, Woo Jin đang giấu đi một cơn bão cảm xúc. Tuyệt cú mèo, thay vì Woo Jin, đội ngũ của anh, từ Choi Sung Jeon ngồi ở ghế phụ đến toàn bộ các thành viên, đã bùng nổ thay, gọi tên rồi kìa, vừa nãy họ gọi đĩa mà, đúng không? Đúng rồi, sếp ơi, đây này, phụ đề tiếng Anh cũng hiện đĩa nè. Trời ơi, điên rồ quá, tôi căng thẳng muốn chết vì mãi không thấy gọi tên. Thiệt luôn, hai phim Nhật được gọi tên làm tôi cáu tiết lắm luôn. Ai ngờ phút cuối đĩa xuất hiện hoành tráng thế này, nổi hết da gà, như phim luôn, đúng là phim, liên hoan phim mà, tôi đang nói gì thế này, dù sao thì đỉnh thật, trừ Woo Jin vẫn điềm tĩnh như không, cả đội ngũ còn lại phấn khích đến mức gần như phát cuồng. Ông bác đầu hói kia đúng là biết cách làm nóng sự kiện, chả trách ông ta làm chủ tịch ban điều hành Cannes, trời ơi! Khoan đã, vậy là trong hạng mục tranh giải lần này, đĩa là phim Hàn Quốc duy nhất hả? Đúng rồi, để tôi xem trang chủ can cái, chắc họ đã đăng danh sách đầy đủ các phim được mời. Các stylist đồng loạt lôi điện thoại ra, người thì kiểm tra tin tức, người mở SNS hoặc trang chính thức của Cannes. Năm nay hạng mục tranh giải chỉ có một phim Hàn Quốc, các hạng mục khác thì có kha khá. Khoảng 4 phim, trời ơi, nếu đĩa mà không được chọn thì sao nổi. Dù sao thì chỉ cần vào được Cannes đã là đại thắng rồi. Nhưng mà, được lên sân khấu chính vẫn hơn gấp mấy lần. Chắc chắn rồi, truyền thông trong nước sẽ tung hô rầm rộ. Ảnh hưởng cũng lớn gấp mấy lần. Chưa kể ánh mắt từ Cannes và báo chí quốc tế. Khác biệt như trời với đất luôn. Tiếng hò hét của đội ngũ Woo Jin mãi không chịu lắng xuống. Ừ thì, ngay cả Woo Jin cũng đang nhảy nhót trong lòng. nên phản ứng này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì năm nay, Đỉa đã chính thức đại diện Hàn Quốc tham dự Cannes, với dàn diễn viên đình đám như Sim Han Ho, Oh Hi Ryung, và trung tâm của mọi sự chú ý chính là Kang U Jin. Poster của Đỉa đã nói lên tất cả. Trong lúc cả đội đang hào hứng trò chuyện, Choi Sung Jeon, người buộc lại tóc đuôi ngựa, quay sang U Jin. Dĩ nhiên, U Jin vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, không chút dao động, với nụ cười rạng rỡ. Sung Jeon lẩm bẩm trong lòng. Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này, anh nhớ lại một câu nói mà U Jin từng bình thản nói với mình từ Hen Jiu Y Chien. Năm sau đến Cannes, mong anh hỗ trợ em hết mình. Sếp, đó là lúc hợp đồng của U Jin được ký lại. Cảm xúc khi ấy giờ đây được nhân lên gấp bội, khiến Sung Jeon không khỏi phấn khích. Anh nhìn U Jin, giọng hơi run. Cuối cùng cậu đã đứng đúng vạch xuất phát. Từ giờ mới là bắt đầu. Hiểu chứ? Vâng, em hiểu. Thế giới này, mình lật ngược nó một lần xem sao. U Jin đáp lại, giọng trầm thấp. Phải thế chứ, nhân tiện đi luôn. Cùng lúc đó, tại Los Angeles, khác với Hàn Quốc đang là chiều ngày 17, giờ đây là đêm muộn ngày 16, trong phòng họp của một công ty quản lý hàng đầu. Miley Cara tóc vàng cùng vài người ngoại quốc đang thảo luận nghiêm túc. Ok, vậy tuần sau nhé. Ừ, tôi cũng thấy thế hợp lý. Album mới của Cara, với bài hát chủ đề có sự góp mặt của Kang U Jin, đã đến giai đoạn cuối cùng. Mọi công việc lớn nhỏ gần như đã hoàn tất, kể cả việc chỉnh sửa MV dù đã có chút trục trặc. Giờ là lúc cần chốt ngày phát hành. Phát hành khi Kara đang ở Bangkok. Kara, cô chọn ngày đi, ngày nào hợp. Đội chiếc mũ lưỡi chai che mái tóc vàng, Kara khoanh tay, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Trưa ngày 24, lúc tôi đang quay ở Hàn Quốc. Trưa 24, ok, chốt vậy. Album mới của cô được ấn định phát hành vào trưa thứ 6. Ngày 24, theo giờ LA, đúng lúc này, xoẹt, Jonathan, quản lý chính với mái đầu gần như cạo trọc, ghé sát tai Kara. Kara, anh thì thầm về thông tin vừa nhận được. Đĩa của Kang U Jin đã chính thức lọt vào danh sách 20 phim tranh giải tại Cannes. Trang chủ vừa đăng, nghe xong, Kara khẽ nở nụ cười đặc trưng, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Đúng như dự đoán, tôi đã nói rồi, Cannes năm nay sẽ có biến lớn, có vẻ sát nút đấy. Nó nằm ở vị trí cuối cùng trong danh sách, càng nhiều thứ đáng mong chờ. Kara bắt chéo chân, nụ cười càng đậm hơn khi nghĩ về những gì sắp tới từ album của mình. Đến cảnh quay Beneficial Evil ở Bangkok, và cả Cannes, album của tôi là chính. Hiểu chứ? Dĩ nhiên, nhưng nghĩ lại thì, tất cả những điều thú vị này đều liên quan đến Kang U Jin. Nếu không gặp cậu ta, cô đã bỏ lỡ gì rồi? Với Kara, một nửa năm đầy phấn khích thế này là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nhiều quà quá nhỉ, đã giống Giáng sinh đâu mà. Hai ngày sau, ngày 19, chủ nhật, trên máy bay, thời gian đã quá 11 giờ sáng. Kang U Jin đang ngồi trên máy bay. Không hiểu sao, tóc tai và lớp trang điểm của anh được chăm chút kỹ lưỡng. Anh mặc áo sơ mi trắng mỏng và quần jean, ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trong khoang thương gia. U Jin, với gương mặt nghiêm nghị, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Những đám mây trôi lững lờ hiện ra trước mắt. Hiện tại, anh đang trên đường đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, còn khoảng vài giờ nữa mới hạ cánh. Lý do ư? Rõ ràng rồi. Anh đang di chuyển đến địa điểm quay ngoại cảnh cho Beneficial Evil. Nhìn mây một lúc, U Jin cúi xuống, xoẹt, anh lấy một kịch bản từ chiếc ba lô nhỏ đặt dưới chân. Đó là kịch bản tập 1 của Beneficial Evil. Trước hết, đọc lại kịch bản Beneficial Evil một lần, rồi vào không gian siêu thực nghỉ ngơi chút. U Jin lặng lẽ đưa ngón trỏ lên. Phập, anh chạm vào hình chữ nhật màu đen dán trên kịch bản. Ngay lập tức, thế giới của anh thay đổi. Anh bước vào không gian siêu thực tối tăm vô tận, vừa đặt chân đến nơi thân thuộc hơn cả nhà mình. U Jin lập tức gạt bỏ lớp kịch bản côn ngầu, ngáp dài một cái, xoay cổ vài vòng. Anh chậm rãi bước đến chỗ những hình chữ nhật trắng xếp hàng. Để xem nào, đương nhiên, anh chọn Beneficial Evil. 9. Kịch bản, tiêu đề, Beneficial Evil. Cấp X, tập 1, tập 2, tập 3. Kịch bản tập 1 và 2 của Beneficial Evil gần đây đã có nhiều thay đổi. Ban đầu, các yếu tố, võ thuật và CQC, chiến đấu tầm gần, được thêm vào. Sau đó, khi Ethan Smith, trưởng nhóm Cascader, tham gia, các phân cảnh hành động CQC được nâng cấp thêm một lần nữa. Chưa kể, tuyến truyện của nhân vật do Miley Cara thủ vai cũng được bổ sung, dẫn đến một cuộc đại phẫu cho cốt truyện đầu tiên, phần mở đầu của Beneficial Evil, vốn bắt đầu từ thực tại, được chuyển sang quá khứ của nhân vật chính Jang Yeon-woo. Câu chuyện khởi đầu bằng quá khứ của anh, giải rác vài manh mối, rồi quay về thực tại, sau đó lại thông qua một nhân vật khác để tiếp tục hé lộ quá khứ của Yeon-woo. Nói cách khác, tập 1 sẽ liên tục nhảy giữa quá khứ và hiện tại của Jang Yeon-woo. Nhưng góc nhìn sẽ thay đổi tùy theo nhân vật. Dù sao thì, kịch bản hiện tại trong không gian siêu thực là phiên bản cuối cùng. Tất nhiên, U Jin đã đọc, trải nghiệm phiên bản này nhiều lần. Vậy mà anh vẫn. 9. Kịch bản, tiêu đề, Beneficial Evil, tập 1, đã được chọn. U Jin chạm vào kịch bản tập 1. Hầu hết các cảnh quay ngoại cảnh sẽ nằm ở tập 1 và 2. Và bối cảnh chính là Bangkok, nên anh muốn đọc lại, trải nghiệm một lần nữa trước khi đến nơi. Ngay sau đó, giọng nữ robot quen thuộc vang lên bên tai anh. Chuẩn bị đọc, a, Jang Yeon-woo. Chuẩn bị hoàn tất, kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Mức độ triển khai đạt 100. Bắt đầu đọc, một màu xám khổng lồ nuốt chửng U Jin. Không biết bao lâu đã trôi qua, tầm nhìn trắng xóa của U Jin dần thay đổi. Không, giờ đây đó là góc nhìn của Jang Yeon-woo. Màu xám tan biến, nhưng khung cảnh xung quanh không hề sáng sủa. Bóng tối, đêm tối với ánh trăng yếu ớt, lạnh, nhiệt độ buốt giá, mùa đông, cái lạnh thấm qua da thịt U Jin trong chớp mắt. Cùng với đó, mọi giác quan và cảm xúc của Jang Yeon-woo cũng tràn vào anh. U Jin, hay chính xác hơn là Jang Yeon-woo, đang đứng đâu đó trong bóng tối. Ha ha, hơi thở tạo thành làn khói trắng. Mắt anh dần quen với bóng tối dày đặc. Xa xa, tiếng thú hoang gào rú vang lên. Cây cối và cỏ dại tùm. Một ngọn núi, hay có lẽ là trong rừng. Và ở đằng kia, một nguồn sáng rực rỡ nổi bật. Ánh sáng từ một tòa nhà. Mọi nơi đều tối tăm, chỉ riêng chỗ đó phát ra ánh sáng chói lòa. U Jin cảm nhận trái tim mình trầm lắng, bình tĩnh đến lạ, rồi chậm rãi cúi đầu. Giày quân dụng, đồng phục quân đội, áo ống đạn, các ổ đạn gắn trên áo, tai nghe liên lạc ở tai, khẩu súng ngắn đeo bên hông, và khẩu súng trường M4 carbine vắt qua vai. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên qua tai nghe. Tiếng Anh, xâm nhập. U Jin lập tức hành động. Anh hạ thấp tư thế, di chuyển từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi bước chân, trái tim anh càng lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể như chạm đáy. Đầu óc quay cuồng không phải vì lạnh, mà vì hàng loạt phán đoán và quyết định đang được đưa ra. Xoẹt, U Jin di chuyển không một tiếng động, tiến về phía tòa nhà phát sáng. Nhìn kỹ, đó là một dinh thự đồ sộ. Ánh sáng từ dinh thự làm bóng tối dần tan. Tai nghe lại vang lên giọng nữ, một tên ở khu vực hồ bơi. Bắt đầu từ đó, bên trong dinh thự đúng như đã báo cáo. Di, giao cho cậu. U Jin khẽ nghiêng đầu sang trái, gần hồ bơi, cách dinh thự một đoạn, một gã to con đang đi qua lại, tay cũng cầm súng trường. U Jin hay Giang Yeon U nhìn gã một lúc rồi bất ngờ biến mất vào bóng tối. Gã gần hồ bơi, không hay biết gì, ngáp dài, đúng lúc đó, xào xạc, tiếng động phát ra từ cánh rừng bên phải. Gã nghiêm mặt, chậm rãi bước tới, nhưng khi gã vừa quay sang rừng, từ phía sau, một bàn tay bất ngờ bịt miệng gã. Phập, một tiếng động nhỏ, lưỡi dao đâm xuyên cổ gã, máu phun ra khi con dao được rút ra. Người đứng sau chính là U Jin. Gã rên lên, quỳ rụp xuống, nhưng U Jin, mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng nghe gãy cổ gã. Tai nghe của gã phát ra tiếng nói, cũng là tiếng Anh. Derek, bên đó thế nào? U Jin đã biến mất. Tai nghe lại vang lên, Derek, này Derek, chết tiệt. Ngay lập tức, bốn gã vũ trang khác chạy tới. Thấy thi thể, họ lập tức nâng súng, cảnh giác cao độ. Giữa đám người, thịch, một âm thanh nặng nề vang lên khi thứ gì đó rơi xuống. Một gã phát hiện, mắt mở to, lựu đạn, họ phản ứng nhanh, định tản ra, một người có thể lao vào ôm lựu đạn để giảm thiệt hại. Nhưng bản năng khiến họ bỏ chạy, nhưng lựu đạn nhanh hơn. Tiếng nổ vang trời, tay chân, đầu và máu của đám người bay tứ tung trong không trung, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Năm mạng sống biến mất trong tích tắc, nhưng đồng bọn của họ vẫn còn. Vụ nổ lựu đạn khiến ít nhất 8 gã khác từ khu vực vườn hoa, cổng dinh thự và bên trong tòa nhà di chuyển. 2 gã ở vườn hoa bên phải dinh thự hành động trước. Kia, khu vực hồ bơi và vườn hoa. Bắn, bắn. Một bóng đen mặc quân phục lướt qua, 2 gã hét vào bộ đàm, nã súng về phía vườn hoa gần hồ bơi. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng chói tai vang khắp dinh thự. 8 gã còn lại cũng hướng súng về đó. Đoàng đoàng đoàng, bùm bùm bùm, bức tường vườn hoa bị bắn tan tành. Sau một hồi nã súng, 8 gã tạm dừng, một người ra hiệu cho 2 gã tiến lên kiểm tra. Khoảnh khắc đó, Vút, U Jin, nằm dưới đất ở cuối vườn hoa, bất ngờ xuất hiện, nâng khẩu M4 carbine gắn ống giảm thanh lên. Phụp phụp phụp phụp, 4 phát súng, đầu và mặt của 2 gã tiến tới nổ tung. 6 gã còn lại nã súng vào vị trí của U Jin. Nhưng anh lại biến mất, rồi anh tái xuất, tiếng súng lớn xen lẫn tiếng súng giảm thanh. 2 gã nữa ngã xuống, đầu và gáy vỡ toác. Bọn còn lại chửi thề, núp sau bức tường vườn hoa. Thằng khốn đó là ai? Nó đâu rồi? Ở đâu? Đoàng đoàng đoàng, chúng vừa núp vừa bắn bừa. Nhưng trên đầu chúng, một bóng người xuất hiện, là U Jin. Khi chúng nhận ra thì đã muộn. Khực, sau vài tiếng súng giảm thanh, chúng đổ gục như búp bê. Sân dinh thự vốn ngập tiếng súng, giờ trở nên tĩnh lặng. U Jin ngồi cạnh một thi thể mặt nát, bình thản lau máu dính trên má. Anh nhấc một thi thể còn nguyên vẹn lên. Chốc sau, két, cửa chính dinh thự mở ra. 2 gã vũ trang bên trong giật mình, nã súng, đoàng đoàng đoàng đoàng. Một người ngã xuống ở cửa, thân thể rách nát bởi đạn. Nhưng đó không phải U Jin, mà là thi thể anh ném vào. Thịch, 2 gã bị thi thể thu hút sự chú ý ngay lập tức. U Jin lao ra từ bên phải cửa, 4 tiếng súng giảm thanh, đầu 2 gã nổ tung, ngã vật xuống. U Jin ánh mắt lạnh lẽo, vẫn bồi thêm vài phát vào thi thể cho chắc. Rồi xoẹt, U Jin toàn thân đầy máu bước vào dinh thự. Súng trường vẫn được anh giữ chặt, nhưng sự căng thẳng trên gương mặt đã giảm. Dù vậy, trái tim anh vẫn lạnh như băng. Ích xin tha, tha cho tôi. Trong căn phòng khách hỗn loạn, một gã ngoại quốc nằm bẹp dưới sàn, run rẩy. Thấy Jin, gã chắp tay van xin, tha cho tôi, xin cậu, nhưng tiền, tiền thì bao nhiêu cũng được. Phụp phụp phụp, ba lỗ đạn xuyên qua mặt gã giữa lúc hắn đang nói. Vài chục phút sau, một nhóm người vũ trang, khoảng 5 người, bước vào dinh thự đầy thi thể. Súng trường sẵn sàng, cuối cùng, một phụ nữ tay cầm hai khẩu súng ngắn xuất hiện, tóc vàng được buộc cao. Cô và nhóm người lục soát khắp nơi. Sau một lúc, người phụ nữ hạ súng, hỏi nhóm người, gì đâu, hết Bangkok, hai, cách Chương.